Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 12. Chu Uyên hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, xuyên tim đau đớn mới đưa lý trí lại lần nữa kéo lại. Xanh biển bức màn ngoại, đã loáng thoáng có thể thấy khắp nơi du đãng quái vật. Chu Uyên đem Khúc Nhiêu dùng khăn trải giường toàn bộ bao lên, sau đó trực tiếp bế lên tới liền phải đi ra ngoài. Hiện tại loại này quỷ dị tình huống, lại quá không lâu liền tính là lâm vào thật mạnh vây quanh bên trong. Đặc thù hành động tiểu tổ thành viên tuy rằng thực có thể đánh, nhưng kia cũng phải nhìn cùng ai. Nếu là cùng này đó căn bản không cảm giác được đau đớn quái vật so đấu, lâm vào vây khốn dưới Chu Uyên thật đúng là không dám 100% bảo đảm chính mình có thể chạy trốn. Huống chi còn có Khúc Nhiêu, chán ghét, nhân gia còn chưa ngủ đủ đâu, tương đương mà Khúc Nhiêu sao có thể làm Chu Uyên như vậy thuận lợi đạt thành mục tiêu. Giống như trong lúc lơ đãng một cái xoay người, hoàn toàn từ Chu Uyên trong lòng ngực phiên đi ra ngoài, thân thể ở trên giường vặn vẹo vài cái, còn dùng chân đá đá đứng ở mép giường người. Chu Uyên cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh lại muốn ra tới, lại lần nữa phiên rời giường đơn, đem kia hai điều chân dài bao vây lại, mới có cơ hội nói ra lời nói tới. Tiểu Nhiêu đừng nháo, bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta muốn nhanh lên hồi thành phố B. Có cái gì nguy hiểm nga? Ngươi tránh ra lạp, cảm giác có cả đời thời gian cũng chưa đã làm càn quấy sự tình, hiện tại làm lên thật không phải một cái sảng tự lợi hại. Khúc Nhiêu nghiêng người nằm ở trên giường, giống như lơ đãng đem khăn trải giường hướng trên bụng vây quanh vây. Chính là kia sóng gió mãnh liệt bộ ngực, còn có trắng nọn thon dài chân bộ lại hoàn toàn bại lộ ở Chu Uyên trước mặt. Híp lại con mắt nhìn Chu Uyên hành động, Khúc Nhiêu trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Hiện tại Chu Uyên đích xác vẫn là ngay từ đầu Chu Uyên. Chu Uyên người này đầu óc có bệnh, từ 18 tuổi bắt đầu bệnh tình nghiêm trọng hơn nữa thoạt nhìn là từ bỏ trị liệu. Năm đó truy chính mình thời điểm, thậm chí liền Chu Đào đều không chuẩn nhiều xem chính mình vài lần. Chính là tới rồi 18 tuổi đi tham cái quân, giống như đã bị đâm hỏng rồi đại não, trở về cư nhiên nói cho chính mình, hắn một chút đều không ngại chính mình tìm khác bạn trai. Tuy rằng kỳ thật đến cuối cùng hai người trên danh nghĩa đều không có quá cái gì, cũng chưa nói tới cái gì đừng bạn trai, chính là lúc ấy Chu Uyên vẫn là nguyện ý cùng chính mình bảo trì một loại quỷ dị ái muội thái độ. Chính là cái loại này hắn thời khắc nguyện ý vì chính mình hy sinh phụng hiến hết thảy tinh thần. Tuy rằng ngẫm lại liền tính chính mình đưa lên giường người này cũng không có can đảm thật sự ăn xong bụng, nhưng là chiếm chút tiểu tiện nghi, ha ha nộn đậu hủ gì đó làm lên cũng là một chút chần chờ đều không có. Chính là đời trước mạt thế lúc sau lại tương ngộ, Chu Uyên cả người quả thực giống như là bị trong truyền thuyết Dương Đà lễ rửa tội giống nhau. Đầu óc không bình thường tới rồi cực hạn, vẫn là một bộ nguyện ý vì chính mình hy sinh phụng hiến đến chết mới thôi bộ dáng. Chính là tia em đi cũng không dám nữa chạm vào chính mình. Có như vậy một thời gian, Khúc Nhiêu thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bị cái gì thánh nữ bám vào người, làm Chu Uyên nhìn liền hổ thẹn chỉ còn lại có quỳ bái tâm ni. Chính là sau lại Chu Uyên cư nhiên ở hai người đồng thời bị người hạ dược thời điểm mấu chốt, còn muốn tử thủ hắn thuần khiết chi thân cấp chính mình tìm nam nhân khác, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Khúc Nhiêu vĩnh viễn đều quên không được Quên không được lúc trước Chu Uyên lại ôm chính mình thời điểm trong mắt kia cổ hận không thể băm rớt hai tay của hắn thống khổ. Đó là đối chính hắn hoàn toàn ghét bỏ. Cảm thấy hắn căn bản không xứng chạm vào Khúc Nhiêu một phần một hào. Sao có thể là bình thường hiện tượng. Bất quá sau lại phát sinh sự tình quá nhiều. Ở cái loại này dưới tình huống Khúc Nhiêu cũng coi như là bị làm cho mình đầy thương tích. Thậm chí có thể nói, những việc này cũng là chính mình sau khi chết rốt cuộc có thời gian tĩnh hạ tâm khi tự hỏi ra tới. Sự tình, đời trước đã qua đi, chính là Khúc Nhiêu trong lòng nghi hoặc, phẫn hận lại một chút đều không có thiếu. Nếu cho chính mình làm lại từ đầu cơ hội, Khúc Nhiêu tự nhiên là muốn đem trong đó mấu chốt làm cho rõ ràng. Mới không uổng công chính mình chết quá một lần. Chu Uyên đôi mắt đều trở nên đỏ đậm. Lại lần nữa rút ra khăn trải giường đem Khúc Nhiêu bao vây kín mít. Đừng hỏi nhiều như vậy. Chúng ta đi mau. Lại không đi liền tới không kịp. Trên đường lại cho ngươi giải thích xem. Hiện tại Chu Uyên quả nhiên vẫn là dám đụng chạm chính mình. Khúc Nhiêu một tay chống cằm, nằm nghiêng ở trên giường bất động. Ở Chu Uyên lại một lần muốn đem chính mình kéo tới thời điểm. Nâng lên chân phải để ở Chu Uyên ngực ngăn trở đối phương hành động. Ngươi không nói rõ ràng. Ta không cần đi. Chu Uyên trên mặt nghẹn đỏ bừng. Cũng may mắn người hắc không phải thực nhìn ra được tới. Lắp bắp ta nửa ngày. Nhìn Khúc Nhiêu thân mình cũng không biết chính mình cuối cùng muốn nói chút cái gì. A, cứu mạng a! Một tiếng thê lương kêu to. Cuối cùng đánh vỡ Chu Uyên trước mắt Kiều Diễm Mẫn Ni nhanh chóng ngẩng đầu. Theo khe hở bức màn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lầu hai độ cao không tính quá cao. Xem ra một chút tự nhiên có thể nhìn đến dưới lầu đã xảy ra sự tình gì. Cách đó không xa mấy nhà người giống như muốn lái xe lao ra đi. Kết quả xe chạy đến cửa đã bị phía trước không biết tránh ở nơi nào quái vật vây quanh. Chắn xuống dưới, mà kia người nhà cũng không biết là nghĩ như thế nào. Ở lái xe chạy trốn thời điểm cư nhiên không có đóng lại cửa sổ xe. Cũng chính là kia thanh tiếng kêu vang lên nháy mắt. Bên trong xe ba người đã bị lôi ra xe ngoài. Một phút đồng hồ trong vòng lại không một tiếng động. Chu Uyên cả người đều bình tĩnh xuống dưới. Như là giết người phạm giống nhau hung ác trên mặt hiện tại chỉ còn lại có nghiêm túc cùng lạnh khốc. Chính là ngươi ngày thường xem những cái đó tiểu thuyết. Tận thế Chu Uyên cũng không biết muốn như thế nào giải thích. Chỉ có thể khô cằn ném xuống những lời này. Sau đó lại lần nữa muốn đem giường một người trên đóng gói ôm đi. Mà thế, ngươi là nói, cái này sao? Chu Uyên đứng ở mép giường. Tuy là tham dự quá rất nhiều đặc thù bộ đội nhiệm vụ sở rèn luyện ra tới gặp nguy không loạn. Ở ngay lúc này cũng có vẻ có điểm không đủ dùng. Khúc Nhiêu một chân còn ở chính mình trong tay. Cả người vẫn là kia phúc lười biếng bộ dáng nằm ở trên giường. Mỉm cười nhìn chính mình. Tay phải đầu ngón tay thượng toát ra ngọn lửa phản chiếu gương mặt kia càng có vẻ minh diễm động. Lòng người, ngoặc kép, đây là, chuyện gì xảy ra, Chu Uyên một khuôn mặt đều trở nên khó coi lên, cẩn thận xem xét Hạ Khúc Nhiêu thân thể, phát hiện cũng không có đã chịu cái gì thương tổn mới có không tiếp tục đặt câu hỏi. Chính là Khúc Nhiêu lại như là không có nói chuyện với nhau hứng thú giống nhau, chờ mình liền muốn tiếp tục ngủ. Đừng nói chính mình trên người quái dị chỗ không muốn cùng Chu Uyên tham thảo. Cũng đừng nói không nghĩ thỏa mãn Chu Uyên lòng hiếu kỳ. Thậm chí liền ngoài phòng cái loại này quỷ dị nguy cơ. Cũng như là không phát hiện giống nhau bình yên tự đắc. Chu Uyên chậm rãi bình tĩnh lại. Hoặc là nói chỉ cần không phải đối với Khúc Nhiêu cố ý nhiễu loạn. Chu Uyên vẫn luôn là một cái tử khí trầm trầm người. Dung mạo nguyên nhân, tính cách nguyên nhân, thậm chí còn có rất đại một bộ phận nhiều năm như vậy nhiệm vụ nguyên nhân. Chu Uyên chính là tưởng nhiệt tình rộng rãi một chút đều làm không được. Liền ở Khúc Nhiêu sắp thật sự ngủ thời điểm, Chu Uyên cũng cuối cùng là làm tốt tâm lý xây dựng. Đưa lưng về phía Khúc Nhiêu ngồi vào mép giường, nhìn chính mình đôi tay một trận vô lực. Ngươi, không có gì muốn nói với ta sao? Cảm giác một thứ gì đó đã thoát ly chính mình khống chế. Loại này nói không nên lời dối rắm cảm, làm Chu Uyên trái tim một trận phát khẩn. Đương nhiên là có, Khúc Nhiêu như là động vật họ mèo giống nhau mềm nhẹ từ trên giường bò lên. Sau đó ghé vào Chu Uyên trên lưng vươn tay, giống như là không cảm giác được Chu Uyên thân thể kia trong nháy mắt cứng đờ. Khúc Nhiêu hảo tâm tình lấy ra kia chương chủ tớ khế ước phóng tới Chu Uyên trên tay. Ký nó liền nói cho ngươi, chủ tớ khế ước nội dung không phải giống nhau hà khắc. Người hầu không thể đối chủ nhân có bất luận cái gì bất lợi hành vi. Ý tưởng đều không được, bằng không liền sẽ đã chịu đủ loại tra tấn. Mặc kệ là tu luyện cùng là như thế nào, chỉ cần sống được năng lượng 50% đều phải không ràng buộc hiến cho chủ nhân. Ở cái này cơ sở thượng, nếu chủ nhân còn muốn cướp đoạt người hầu lực lượng, cũng còn có 35% hạn mức cao nhất. Chủ nhân đã chết, người hầu là nhất định sẽ chết, nhưng là người hầu treo, chủ nhân một chút thương tổn đều không có. Thậm chí còn có thể căn cứ người hầu trung thành độ, thu hoạch người hầu trước khi chết một ít lực lượng. Tóm lại, đây là một phần siêu cấp bất bình đẳng điều ước. Khế ước là viết ở một chương quỷ dị giấy vàng thượng. Khúc Nhiêu thử qua lửa đốt, đao thiết cũng chưa có thể ở mặt trên lưu lại một chút dấu vết. Hơn nữa đây là Chu gia tổ tiên lưu lại đồ vật. Khúc Nhiêu một suy nghĩ liền nghĩ đến như thế nào vật tận kỳ dụng. Chủ nhân kia lan phía dưới đã ký Khúc Nhiêu tên. Người hầu bên kia còn không? Nếu là người bình thường thu được như vậy một phần khế ước, đừng nói là ký kết, chỉ sợ liều mạng tâm đều có. Chính là Chu Uyên ở trong lòng một trận nói không rõ khó chịu lúc sau, nhanh chóng giả phá chính mình ngón tay dùng máu tươi ở mặt trên ký xuống tên của mình. Khế ước hoàn thành nháy mắt, biến hóa vì lưỡng đạo kim quang bắn về phía Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên ấn đường. Chu Uyên phản xạ có điều kiện muốn duỗi tay thế Khúc Nhiêu ngăn trở công kích. Đáng tiếc kia đạo kim quang tốc độ quá nhanh căn bản không kịp phản ứng. Khúc Nhiêu đảo không như thế nào khẩn trương, lại giống cái không có việc gì người giống nhau nằm sẽ trên giường. Không phải không phát hiện Chu Uyên vừa rồi trong nháy mắt khổ sở, nhưng là một chút cũng chưa giải thích ý tứ. Chu Uyên cảm thấy chính mình không tin hắn, mới làm ra như vậy vừa ra. Khúc Nhiêu một chút đều không mềm lòng. So với người nam nhân này đã từng làm chính mình thương tâm sự tình, điểm này quả thực quá nhẹ. Hết chương.